Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 755, lên nội chiến. Đằng kiếm vân hướng giữa sân tất cả khách mời triển lãm lấy mộc tâm huyền tinh. Đồng thời cũng âm thầm lưu ý, đưa nó vững vàng dừng lại tại chính mình hoàn toàn có thể trưởng khống phạm vi bên trong. Để phòng có người cướp đoạt vật này. Tiếp lấy đằng kiếm vân cất cao giọng nói. Các vị, đây cũng là mộc tâm huyền tinh. Lời không nói nhiều. Vật này giá khởi đầu 20 triệu thượng phẩm ma thạch. Mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 1 triệu thượng phẩm ma thạch. Đúng, như là sử dụng linh thạch thanh toán cũng là có thể. Chỉ bất quá giá cả nha. Cuối cùng kết toán tổng giá trị lúc. Muốn so sử dụng ma thạch thanh toán cao 3 thành. Tốt. Hiện tại bắt đầu đấu giá. Đằng kiếm vân thoại âm rơi xuống về sau. Giữa sân cũng không có vượt quá ngoài ý muốn. Chúng tu sĩ nhóm đều không có cái gì sôi động phản ứng. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Về sau lại đưa mắt nhìn quanh. Đều muốn nhìn một chút vị nào tu sĩ hội đấu giá cái này cổ quái đồ vật. Một đoạn thời gian không nhìn thấy cái gì đáp lại về sau. Giữa sân mọi người bắt đầu xì xào bàn tán lên. Nhất thời xung quanh đều là ong ong nói chuyện với nhau âm thanh. Ai, ta chính là kỳ quái. Cũng không biết là cái gì nhân tài hội mua cổ quái như vậy đồ vật. Đúng nha, bất quá những chuyện này chúng ta thì không cần quan tâm. Chúng ta nha, ngồi ở chỗ này một mực nhìn liền tốt. Cũng không tiện nói a. Lâu như vậy không có người tiếp tra. Cũng không thể một mực cứ như vậy oi bước đi xuống đi. Ta đoán chừng cái này kỳ quái đồ vật là muốn lưu phách. Lương Thành cùng Nguyên Hữu cũng ngồi tại gian phòng bên trong im lặng không lên tiếng nhìn lấy. Giữa sân tình huống, trên thực tế hai người bọn họ cũng đồng dạng hiếu kỳ. Chỉ là Lương Thành trong lòng hoài nghi Xích Dương phái cùng Lưỡng Nghi cung tu sĩ sẽ đối với vật. Này cảm thấy hứng thú, cho nên liền đem chú ý đặt ở sát vách gian phòng bên trong. Quả nhưng chỉ chốc lát sau tại sát vách truyền đến một trận âm hưởng. Tựa hồ là nổi tranh chấp thanh âm. Không biết bọn họ vì sao không ra giá ngược lại giống như là tại tranh chấp. Chỉ nghe được trong bao xương nam nữ tựa như là đang lớn tiếng nói cái gì đó. Chỉ là ngăn cách cấm chế lại nghe không rõ ràng. Lương Thành tâm đạo, vấn đề này ngược lại là có chút kỳ quái. Làm sao bây giờ nhìn lại Xích Dương phái cùng Lưỡng Nghi cung người tựa hồ ý kiến có chút không? Đồng nhất đây, nói đến loại tình huống này đối với Thiên Huyền giáo tới nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Lại qua sau một lát, lúc trước cái kia cương liệt thanh âm làm mở miệng trước báo giá nói. Ta ra 20 triệu thượng phẩm ma thạch. Đằng kiếm vân ngẩng đầu nhìn về phía cái kia ghế lô. Miệng nói, tốt. Trên lầu gian phòng bên trong khách quý ra giá 20 triệu thượng phẩm ma thạch. Đây là giá quy định. Còn có người nguyện ý tiếp tục ra giá sao? Lương Thành nghe đến đằng kiếm vân hỏi phải chăng có người nguyện ý ra giá lúc. Không khỏi dùng ánh mắt nhìn lấy ngồi tại phòng đấu giá một góc Lưu Bán Tiên. Trong lòng hoài nghi lão gia hỏa này có thể hay không lại một lần làm nắm. Cố ý đến cho Mộc Tâm Huyền Tinh cố tình nâng giá. Chỉ là lần này lão đạo sĩ kia lại không rên một tiếng. Chỉ là khép hờ lấy hai mắt. Tựa hồ là ngồi ở chỗ đó dưỡng thần. Lại như là đã ngủ. Lương Thành lắc đầu. Nghĩ thầm cái này Mộc Tâm Huyền Tinh chỉ sợ giá khởi đầu cũng là thành giao giá. Mắt thấy tất cả mọi người không hiểu vật này tác dụng. Cho nên liền sẽ không có hắn người ra cao hơn giá cả. Đúng vào lúc này. Bỗng nhiên một cái nhẹ nhàng giọng nữ bất ngờ vang lên. Ta ra thượng phẩm ma thạch 21 triệu. Thanh âm vậy mà cũng là theo cùng một cái ghế lô bên trong truyền tới. Cái gì? Người hỗn trướng. Người làm sao có thể làm như thế? Hai phái chúng ta đều ngồi cùng một chỗ. Người thế mà còn muốn đấu giá. Cái kia trước hết ra giá nhân đại vì bất mãn. Vậy mà mở miệng chỉ trích lên đồng bạn tới. Hừ. Đã ngồi tại một chỗ không tốt đấu giá. Vậy liền tách ra đi. Phùng ma ma, chúng ta đi. Cái kia nhẹ nhàng giọng nữ nói xong. Thì rút lui gian phòng cấm chế. Sau đó theo ngay phía trước. Đối mặt bàn đấu giá phương hướng nhẹ nhàng bay xuống. theo sát lấy. Mặt khác vị kia tuổi khá lớn chút nữ tu cũng phi thân mà xuống. Cùng đi theo đến trong phòng đấu giá van xin vị trí. Ngồi tại cái này một mảnh chúng tu sĩ gặp hai vị này nữ tu nhân phẩm bất phàm. Riêng là đằng sau vị kia là tu vi cao sâu. Uy áp 10 phần, đương nhiên không dám thất lễ. Lập tức thì có 5-6 người đứng dậy. Cúi người chào nói, hai vị tiền bối, như là không chê lời nói mời ở đây an vị. Sau khi nói xong, cái kia 5-6 vị tu sĩ không chờ đáp lời liền chắp tay một cái. Thành thành thật thật rời đi tại chỗ, chạy đến sân bãi hàng sau đứng đấy quan sát. Vị kia tuổi trẻ nữ tu nhìn thấy có người nhường chỗ ngồi. Lập tức thì mang trên đầu mũ trùm gỡ xuống. Hướng về mấy cái kia nhường chỗ ngồi tu sĩ nở nụ cười xinh đẹp. Đa tạ mấy vị đạo hữu. Ha ha ha, cần phải, tiên tử không cần phải khách khí. Những người kia gặp vị này nữ tu dung mạo như thiên tiên. Làm người lại có chút khiêm tốn lễ độ. Bỗng cảm giác thụ sủng nhược kinh. Từng cái liền vội hoàn lễ cuống quýt. Ngồi tại lầu hai gian phòng Lương Thành nhìn thấy một màn này về sau. Lại sắc mặt biến hóa. Trong lòng kinh ngạc nói. Tỷ tỷ, đến lại là nàng. Nguyên lai vị này tuổi trẻ nữ tu chính là Lưỡng Nghi cung thiếu cung chủ Phan Dục Oánh. Tại Lương Thành trong suy nghĩ nàng giống như là chính mình tỷ tỷ. Không nghĩ tới lúc ngày trôi qua đồng thời không quá lâu. Nàng tu vi thế mà đột nhiên tăng mạnh đến nước này. Hiện tại Phan Dục Oánh đã là kết đan hậu kỳ tu sĩ. Nhìn qua khí tức cường đại, khoảng cách Nguyên Anh cũng chỉ là một bước ngắn. Cũng không biết nàng ngày thường tại Lưỡng Nghi cung là tu luyện thế nào. Cái này tiến cảnh cũng thật sự là quá kinh người. Mặt khác vị kia nữ tu nhìn qua giống là cái trung niên nữ tử. Cái gọi là người đẹp hết thời. Phong vận vẫn còn. Cái này còn tại lần. Lúc trước cái kia mấy vị nhường chỗ ngồi tu sĩ chủ yếu là nhìn thấy nàng tu vi kia cực cao. Là thỏa thỏa Nguyên Anh tu sĩ. Cường giả như vậy trên mặt tuy nhiên mang cười. Hành động bên trong cũng không có hùng hổ dọa người chỗ. Thế nhưng là một đôi mắt đẹp bên trong toát ra tinh quang lại uy hiếp lực cực mạnh. Khiến người ta bất chi bất giác thì tâm sinh vẻ sợ hãi. Người bảo vệ, Lương Thành nghĩ thầm, tỷ tỷ sau lưng vị này trung niên nữ tu khẳng định là nàng tại Lưỡng Nghi cung người bảo vệ. Nhìn qua là Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ. Cái này thực cũng rất bình thường. Làm Lưỡng Nghi cung thiếu chủ Phan Dục Oánh. Thân phận cao quý, tiền đồ rộng lớn, bên người có một vị cường đại người bảo vệ một tấc cũng không rời. Lúc nào cũng bảo hộ lấy nàng an toàn cần phải. An bài như vậy, đối với tất cả đại thế lực tới nói chỉ là thường quy thao tác mà thôi. Đằng Kiếm Vân nhìn đến Phan Dục Oánh cái kia thanh tú đẹp đẽ khuôn mặt về sau. Thần sắc lược hơi ngẩn ra. Tiếp lấy lại cười tủm tỉm nói ra. Tốt, vị tiên tử này ra giá thượng phẩm ma thạch 21 triệu. Còn có hay không ra giá càng cao đạo hữu? Nói xong Đằng Kiếm Vân hướng về lầu hai cái kia đã rộng mở cấm chế gian phòng nhìn qua. Chỉ thấy bên trong ba vị tu sĩ có hai vị ngồi đấy. Một vị đứng đấy, sắc mặt đều thật không tốt. Trừ đứng đấy vị kia vừa mới bị đấu giá chuộc về kết đan tu sĩ không đi nói hắn. Hắn hai vị Nguyên Anh tu sĩ hiện tại đều không có giống lúc trước như thế mang theo che giấu tướng. Mạo mặt nạ, lộ ra là bộ mặt chân thật. Đằng Kiếm Vân mỉm cười. Ta nói lúc trước nhìn lấy hai vị thân hình làm sao như thế nhìn quen mắt. Nguyên lai là Xích Dương phái Dương trưởng lão cùng Kiều trưởng lão. Các ngươi thay hình đổi dạng tới tham gia buổi đấu giá này. Là vì Mộc Tâm Huyền Tinh mà tới sao? Vị kia Xích Dương phái người cao Nguyên Anh tu sĩ hừ một tiếng nói. Hừ, ta Dương Hùng chẳng lẽ không có thể tới sao? Ta nhớ được cùng các ngươi Thiên Huyền giáo trong hiệp nghị. Chỉ cần không tại Quang Châu Thành ra tay giết các ngươi người là được. Cũng không có từ đó không cho phép Xích Dương phái Nguyên Anh tu sĩ tiến vào Quang Châu Thành đâu. Này khoản, Đằng Kiếm Vân cười ha ha một tiếng. Ha ha ha, Dương trưởng lão hiểu lầm. Tại hạ cũng không có nói các ngươi không nên tới. Chỉ cần án lấy hiệp nghị làm. Không ra tay đả thương người. Ta dạy đương nhiên sẽ không can thiệp. lại nói các ngươi là tới tham gia buổi đấu giá. Đây cũng là cho chúng ta cổ động. Chúng ta đương nhiên là hoan nghênh cực kỳ. Lương Thành nghe đến Dương Hùng cái tên này, không khỏi hướng cái kia người nhìn nhiều. Chỉ thấy người này một khuôn mặt còn như đao gọt, hai má không thịt, ánh mắt sáng ngời, sắc mặt nhìn qua liền bất thường vô cùng. Thanh âm càng là cao vút cương liệt, khiến người nghe chi sinh chán ghét. Nguyên lai hắn cũng là Xích Dương phái nhị trưởng lão Dương Hùng. Khó trách tỷ tỷ và bọn họ một chút không hòa thuận. Lương Thành nhất thời nhớ tới trước đó tại khoái kiếm môn lúc tao ngộ. Nói đến Lương Thành cùng Phan Dục Oánh lúc đó chỗ lấy bị bắt buộc rời đi khoái kiếm môn. Truy cứu tới cùng vẫn là bái vị này Xích Dương phái Dương Hùng trưởng lão ban tặng. Lúc này đứng tại trên đài đấu giá Đằng Kiếm Vân cười nói. Xích Dương phái hai vị trưởng lão tới đây. Ta đoán không phải là đến cùng đằng nào đó ôn chuyện đi. Cho nên nha, 21 triệu thượng phẩm ma thạch một lần. Có hay không tiếp tục ra giá? Ngươi, 22 triệu thượng phẩm ma thạch. Dương Hùng sợ Đằng Kiếm Vân đến cái giải quyết dứt khoát. Liên tục không ngừng tiếp tục tăng giá. Nhìn đến Xích Dương phái đối Mộc Tâm Huyền Tinh cái này cổ quái đồ vật là nhất định phải được. Đằng Kiếm Vân nói, tốt, vị này trêu đến ngàn người vạn mã hận Xích Dương phái Dương trưởng lão đã ra giá 22 triệu thượng phẩm ma thạch, cho nên vị này trung linh dục tú cô nương xinh đẹp có phải hay không dự định tăng giá đâu. Mẹ, Dương Hùng nghe đến Đằng Kiếm Vân cho chính mình cái này định ngữ. Trong lòng oán hận, không khỏi to lời ra khỏi miệng. Phan Dục Oánh lại cười khúc khích. Vị này tuổi trẻ anh tuấn tiền bối khác không nói, nhìn người vẫn là rất chính xác, ta tự nhiên là muốn tăng giá, chỉ là trước lúc này, tiểu nữ tử lại muốn cùng tiền bối trò chuyện một trò chuyện liên quan tới Mộc Tâm Huyền Tinh sự. Tình, Đằng Kiếm Vân ngạc nhiên, sững sờ chốc lát nói, cô nương nguyện ý cùng tại hạ trò chuyện chút, tại hạ thật sự là thụ sủng nhược kinh, chỉ là hiện tại thời cơ không đúng rồi. Không có cách nào khác, buổi đấu giá quy củ, cũng không thể tại khách nhân báo giá về sau trì hoãn quá lâu. Cho nên chỉ sợ là không có thời gian này. Đằng Kiếm Vân nói tiếp, cho nên tại hạ hiện tại muốn hỏi, Dương Hùng trưởng lão đã ra giá 22 triệu thượng phẩm ma thạch. Còn có hay không? Chấm ngoặc kép, Phan Dục Oánh nở nụ cười xinh đẹp, hướng bên cạnh không xa vị kia người bảo vệ nói ra. Có lúc nha, thời gian vật này, đối với ta Lưỡng Nghi cung tới nói cũng không phải là cái gì chướng ngại. Đúng hay không? Phùng ma ma mỉm cười. Thiếu chủ nói cực phải. Tiếp lấy Phùng ma ma thần sắc thận trọng địa lấy ra một cái kỳ quái đồ vật. Lương Thành tại lầu 2 trong bao xương nhìn lấy cảm thấy có chút quen mắt. Chỉ thấy thứ này tựa như là cái màu vàng óng hơi mờ tiểu khí phao. Ồ! Thứ này tựa như là, chấm ngoặc kép, Lương Thành một câu lời còn chưa nói hết. Chợt thấy cái kia Phùng ma ma đem cái kia bọt khí thoáng cái quăng lên đến. Tiếp lấy cái này bọt khí liền cấp tốc mở rộng mở ra. Thoáng cái thì lan tràn đến toàn bộ phòng bán đấu giá. Đem tất cả mọi người thoáng cái bao phủ tiến đến. Lương Thành chợt cảm thấy trước mắt trở nên hoảng hốt. Đột nhiên đối thời gian cái này khái niệm biến đến bắt đầu mơ hồ. Bốn phía cảnh vật tựa hồ cũng trong nháy mắt này toàn bộ dừng lại. Phòng đấu giá tất cả mọi người giống như là bùn điêu mộc nặn đồng dạng. Ngơ ngác đứng im bất động. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.